Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, đau không còn. Lão Vương nếu đến rồi, lúc này cũng không vội vã đi. Số 8 Tông Sư Yến, không chỉ là Phương Bình Tông Sư Yến, vẫn là thần binh buổi đấu giá. Lần này, hắn cũng sẽ bán đấu giá một ít. Hắn còn để lại 10 chuôi thần binh ở Phương Bình này. Trương Đào bên kia, hắn bao nhiêu phải cho một ít, cũng sẽ không giống như Diêu Thành Quân, toàn bộ đưa ra đi. Lão Diêu đó là bởi vì thứ nhất trường quân đội mạnh mẽ, nhận quân bộ cùng bộ giáo dục hai bộ quản hạt, hàng năm tài nguyên phân phối cũng nhiều. Lão Vương có thể không hắn như vậy sức lực, bao nhiêu phải cho Nam Võ đổi một ít tài nguyên. Đến mức Lý Hàn Tùng, Phương Bình cũng làm chủ thế hắn bán đấu giá mấy chuôi. Bán đấu giá đoạt được, Lý Hàn Tùng là cho Kinh Võ vẫn là chính mình dùng. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Vương Kim Dương đến ngày thứ hai, thời gian chính thức tiến vào tháng 8, ngày mùng 1 tháng 8, Võ Đạo Hiệp hội cuối cùng đổi mới bảng danh sách. Lần này, các phẩm bảng danh sách đều có chút biến hóa. Lục phẩm bảng danh sách biến hóa xem như là lớn nhất. Lý Hàn Tùng, 22 tuổi, ma võ đạo sư, tốt nghiệp từ Kinh Đô Võ Đại cấp bậc, tinh huyết hợp nhất cảnh chiến tích, chém giết tinh huyết hợp nhất xếp hạng. Thứ ba danh hiệu, Thiết Quyền Kim Cương, Vương Kim Dương, 21 tuổi, nam võ võ đạo xã xã trưởng, nam Giang Phúc Tổng Đốc, cấp bậc, tinh huyết hợp nhất, xếp hạng. Thứ tư danh hiệu, Huyết Chiến Thần, La Nhất Xuyên, 55 tuổi, mà võ chiến chỉ học viện viện trưởng cấp bậc, tinh huyết hợp nhất, xếp hạng. Thứ 10 vị danh hiệu, La Nhất Thương, Trương Kiến Hồng, 62 tuổi, mà võ binh khí học viện phó viện trưởng cấp bậc, tinh huyết hợp nhất xếp hạng. Thứ 18 vị, Hứa Qua Trừng, 71 tuổi, mà võ tiền nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng, là nhất xuyên chi sư cấp bậc, lục phẩm đỉnh phong xếp hạng. Thứ 32 vị, Trần Trấn Hoa, 64 tuổi, mà võ văn học viện viện trưởng cấp bậc, lục phẩm đỉnh phong xếp hạng. Thứ 66 vị, lục phẩm bảng danh sách, mà võ thêm vào Lý Hàn Tùng, tổng cộng có 5 người vào bảng. Hứa Qua Trừng chính là ngày đó khôi phục vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả. Đối phương là cùng lão hiệu trưởng đồng đại võ giả, cũng là ma võ lão nhân. Bất quá hơn 10 năm trước một trận chiến sau, kém chút vẫn lạc, bây giờ đã là tuổi thất tuần, vẫn như cũ càng già càng dẻo dai. Thương thế vừa khôi phục, lập tức tiến vào bảng danh sách. Trương Kiến Hồng lại là trước tọa trấn ma đô địa quật vị kia lục phẩm cường giả. Lần này cũng là kế La Nhất Xuyên sau, ma đô mới sinh ra một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Trăm người bảng danh sách, ma võ 5 người vào bảng, 10 vị trí đầu đều có 2 vị, chấn động nhân tâm, thêm vào Lý Hàn Tùng, ma võ giờ khắc này có 3 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Này kỳ thực chính là tông sư quân dự bị. Phương Bình ngày xưa nói ma võ tông sư hai chữ số, mắt thấy liền gần trong gang tấc. Lục phẩm bảng danh sách biến động, thất phẩm cũng giống như thế. Thất phẩm bảng danh sách, Hoa Quốc trước là 320 người, gần đây kỳ thực có tinh huyết hợp nhất cảnh đột phá thành tông sư. Bất quá, giờ khắc này vẫn là 320 người. Cũng không phải là có người tiến vào bát phẩm, mà là lần này đổi mới sau. Trên bảng danh sách biến mất rồi mấy vị tông sư họ tên. Thiên Nam một trận chiến, tông sư chết trận không ít, cửu phẩm đều có người vẫn lạc. Trước, lo lắng biến động quá lớn, gợi ra biến cố, vẫn không có biến động. Lần này, thừa dịp có không ít người đột phá thất phẩm, bảng danh sách đổi mới sau. Những tông sư này họ tên, vô thành vô tức biến mất ở bảng danh sách bên trong. Thất phẩm bảng danh sách, mà võ mọi người xếp hạng như sau: Lưu Phá Lỗ, Hoa Quốc 12 vị hoàng cảnh, Hoa Quốc tên thứ 95 Đường Phong, tên thứ 140 Lữ Phượng Nhu, tên thứ 170 đến mức Phương Bình. Phương Bình, 20 tuổi, mà võ võ đạo xã xã trưởng, giáo ủy hội thư ký trưởng, cấp bậc, thất phẩm trung đoạn xếp hạng, thứ 171 vị danh hiệu, cuồng tướng quân, đúng, cuồng tướng quân, đau không rồi, nếu người nào đó không thích cuồng đau danh hiệu này, võ đạo hiệp hội cảm thấy cho cái tên một chữ tất yếu. Vậy thì cho hắn bớt đi một chữ được rồi. Phương Bình cuồng không cuồng? Rất ngông cuồng. Cái tên này uy hiếp võ đạo hiệp hội nhiều lần. Càn rỡ không ai bì nổi. Làm cái tông sư Yến đều hung hăng không gì sánh được. Hắn đao pháp thật giống cũng là như vậy. Cuồng đao thì thôi. Cho hắn cái cuồng chữ vừa đúng. Không tới bát phẩm. Không xưng vương. Đến mức đến bát phẩm. Cuồng vương có khó nghe hay không? Có phải là sẽ bị nghe lầm thành ngông cuồng? Vậy thì không có quan hệ gì với mọi người rồi. Ma võ, làm Phương Bình nhìn thấy phần này mới bảng danh sách thời điểm. Không chút nào phẫn nộ, một mặt hờ hững, chính quấn hắn Tần Phượng Thanh. Có chút bất ngờ, kỳ quái nói, cuồng tướng quân ngươi rất yêu thích. Không thích, vậy sao ngươi không gọi điện thoại mắng bọn họ một trận? Không cần phải vậy. Phương Bình một mặt hờ hững, tiếp cười nói, số 8 này không phải sắp đến rồi sao? Bát phẩm hội trưởng không dễ xử lý, thất phẩm phó hội trưởng, cẩn thận một chút đi. Tần Phượng Thanh hiểu rõ, tiếp thở dài nói, ta cũng lười nổi giận, vô vị, lão Tần rất thảm, từ khi đến tứ phẩm cảnh sau, hắn một lần không trải qua bảng, mỗi lần bảng danh sách đổi mới thời điểm. Hắn đều là lót đáy, chờ hắn cường đại, bảng danh sách sắp lại lần nữa đổi mới rồi, hắn liền đột phá rồi, mấy ngày trước hắn nếu là không đột phá đến lục phẩm, có lẽ lần này hắn có thể trên ngũ phẩm bảng danh sách, còn có thể xếp hạng cao, có thể hiện tại hắn sơ nhập lục phẩm, làm sao sẽ làm hắn lên bảng, Tần Phượng Thanh hiện tại cũng không để ý cái này. Trung phẩm cảnh một lần không lên bảng không liên quan, chờ hắn đến thất phẩm, dù cho lại yếu, vậy cũng có thể lên bảng rồi, ai còn quan tâm hiện tại, hắn cũng không quản lý mình sự, cười ha hả nói, vậy ngươi xếp hạng 171, có cái gì ý nghĩ? Thất phẩm bảng danh sách, thất phẩm trung đoạn võ giả, dù cho không có thần binh, không có thủ đoạn khác. Xếp hạng gần như cũng có thể đến nước này rồi. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều là thất phẩm sơ đoạn. Cầm trong tay thất phẩm thần binh. Xếp hạng đều cao hơn Phương Bình. Mà hoàn cảnh, chiến lược hẳn là không bằng Phương Bình. Càng là tiến vào top 100. Phương Bình thứ hạng này có vẻ hơi hơi thấp điểm. Đối cái này, Phương Bình thật không tính bất ngờ. Tiện tay chỉ bảng danh sách nói, ngươi nhìn ta phía trên vị kia là ai? Tần Phượng Thanh trước còn không để ý. Này vừa nhìn, tức khắc cười nói, rõ ràng, Lữ Phượng Nhu ngay ở 170 tên. Vậy thì bình thường rồi. Không phải học sinh không thể vượt qua lão sư, là nhất xuyên xếp hạng liền cao hơn Hứa Qua Chừng. Then chốt là, có người sớm chào hỏi. Võ đạo hiệp hội bên kia cảm thấy không trêu chọc nổi cửu phẩm cảnh xa vương. Phương Bình cái này thanh niên liền không có gì rồi. Chính ngươi lão sư yêu cầu. Chúng ta chỉ là phối hợp mà thôi. Diêu Thành Quân xếp hạng 280 tên. Không sai a, mới vừa vào thất phẩm liền vượt qua không ít người rồi. Võ đạo hiệp hội đánh giá thấp hắn rồi. Phương Bình cười nói. Lão Diêu lực lượng tinh thần không yếu, ít nhất có 1.500 hách, then chốt không phải cái này, tên kia có chuôi cổ thần binh, rất mạnh, thanh thần binh kia chuyên môn nhằm vào lực lượng tinh thần. Một thương xuống, thất phẩm sơ đoạn võ giả cụ hiện vật trực tiếp bị hắn xé rách. Bất quá lão Diêu cái tên này biết điều vô cùng. Sức chiến đấu của hắn tuyệt đối so với bình thường thất phẩm trung đoạn không kém. Thất phẩm trung đoạn giết sơ đoạn cũng khó khăn. Hắn giết lên rất dễ dàng. Đại sư tử 89 phần 10 không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng khó nói. Đại sư tử giết chóc vô số. Thủ đoạn cũng không ít. Trước ở Thiên Nam địa quật cũng từng chém giết quá thất phẩm sơ đoạn võ giả. Bất quá lão Diêu thật muốn xếp lời nói. Hẳn là so với lão sư ta cao hơn một chút mới đúng. Lần này bảng danh sách đổi mới. Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đều vào bảng không nói. Còn không phải ở cuối xe loại kia. Kỳ thực vẫn để cho không ít người chấn động. Đặc biệt là Phương Bình. Xếp hạng 171 vị. Tại Hoa Quốc thất phẩm tông sư vẫn là 320 người tình huống. Đã xem như là ở giữa rồi. Lục phẩm bảng danh sách. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương vào bảng. Hơn nữa xếp hạng cao. Không ít người thế mới biết hai người lại tinh huyết hợp nhất rồi. Hai người này ở ra địa quật sau. Đều nhanh đóng kín tinh thần chi môn. Lần này Phương Bình vẫn đúng là không hỗ trợ. Đầu sắt cũng là chính mình ở kinh võ bên kia đột phá. Nói đơn giản vài câu bảng danh sách sự. Phương Bình đối cái kia, cuồng tướng quân, chữ. Không nhìn thẳng rồi, sớm muộn trừng trị bọn họ. Đến mức đầu sắt, thiết quyền kim cương. Phương Bình cảm thấy đúng là rất xứng đầu sắt. Nếu không liền dứt khoát gọi đầu sắt, quên đi. Phương Bình không xem thêm tình huống của chính mình, mà là lại nhìn một hồi 8, 9 phẩm bảng danh sách. Rất nhanh, Phương Bình ở cửu phẩm bảng danh sách bên trong phát hiện người mới. Quyền Vương Điền Mục, cửu phẩm 36 tên, cửu phẩm bảng danh sách lại lần nữa tăng cường một người. Đạt đến 36 tên, trên thực tế Phủ Vương vẫn lạc, có thể cửu phẩm không thể nhẹ động. Vẫn không có xóa tên, Điền Mục đột phá, không có giống như Ngô Khuê Sơn, tăng lên nhiều vị, mà là treo ở cửu phẩm vị cuối cùng. Mặc dù như thế, cửu phẩm chính là cửu phẩm, mới tăng một vị cửu phẩm đại tông sư, y nguyên gây nên vô số bàn tán sôi nổi. Phương Bình nguyên bản không chuẩn bị nhìn xuống, có thể chờ nhìn thấy cửu phẩm thứ 7, Ngô Xuyên. Nhìn thấy cái này, Phương Bình vẫn là sửng sốt một chút. Ngô Xuyên từ thứ 9 đến thứ 7 rồi. Cửu phẩm cảnh, xếp hạng cao hầu như sẽ không động. Xếp hạng thứ 4 là 4 vị đỉnh cao nhất. Thứ 5 là Nam Vân Nguyệt. Thứ 6 là Trương Vệ Vũ. Phương Bình không nghĩ tới. Ngô Xuyên lại thăng 2 cái thứ tự. Thành thứ 7, lão Ngô đây là bắt được cửu phẩm thần binh rồi. Nếu không phải là như thế, Phương Bình không cảm thấy Ngô Xuyên xếp hạng sẽ tăng lên. Trước xếp hạng thứ 8, hiện tại thứ 9 Triệu Hưng Võ, Phương Bình lúc đó cũng đã gặp qua. Nhân gia đánh tới Cự Liễu thành chủ, cùng đánh nhi tử giống như Ngô Xuyên đánh người ta, đánh có chút khó. Lúc đó, Triệu Hưng Võ là khẳng định mạnh hơn Ngô Xuyên, không nghĩ tới. Hiện tại Ngô Xuyên vượt lại hắn Triệu Hưng Võ. Nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức kiểm tra một hồi toàn cầu bảng. Quả nhiên, Ngô Xuyên xếp hạng cũng tăng lên rất nhiều. Trước, Ngô Xuyên xếp hạng toàn cầu cửu phẩm 98 tên. Triệu Hưng Võ 48 tên. Trương Vệ Vũ 18 tên. Hiện tại, Ngô Xuyên trực tiếp vượt qua nhiều người. Xếp hạng toàn cầu 22 tên. Tuyệt đối bắt được cửu phẩm thần binh. Lẽ nào là ta lần trước mang về thanh kiếm kia? Phương Bình cảm thấy khả năng này cực đại. Lão Ngô đây là quật khởi a. Dĩ vãng, Phương Bình vẫn cảm thấy Ngô Xuyên cho trấn thủ sứ mất mặt. Cho ba bộ bốn phủ đại lão mất mặt rồi. Không gì khác, trước ba bộ bốn phủ 7 vị lãnh tụ. Cái khác 6 người xếp hạng trước 6. Đều là toàn cầu bảng danh sách trước 20 người nhân vật. Chỉ có Ngô Xuyên, đặc mất mặt, có thể hiện tại, Ngô Xuyên quật khởi rồi. Không nghĩ tới a, một thanh thần binh mang đến biến hóa có lớn như vậy sao? Nói như vậy lên, lão Ngô cũng nên cảm tạ mình mới đúng. Không phải là mình, hắn cũng chưa chắc có cơ hội bắt được cửu phẩm thần binh. Không, là khẳng định không có cơ hội. Bất quá hắn thanh thần binh này là đổi lấy, vẫn là chính phủ đưa. Phương Bình có chút hoài nghi, liền Ngô Xuyên quỷ nghèo kia, trước vẫn một mực ở dùng thất phẩm thần binh, có tiền đổi cửu phẩm thần binh sao? Không sâu nghĩ xuống, Phương Bình đứng dậy muốn đi. Hắn vừa đứng lên, Tần Phượng Thanh cũng cùng đứng dậy. Phương Bình mặt đen lại, tên khốn này mấy ngày nay luôn theo hắn. Hắn đi đâu? Tần Phượng Thanh đi đâu? Có phiền hay không? Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng. Gặp Phương Bình nhìn hắn, lúc này mới cười rạng rỡ nói. Có cái gì muốn ra sức? Làm việc tìm ta à? Không nói những cái khác. Giúp đỡ chân chạy, ta là tuyệt đối không thành vấn đề. Vô sự lấy lòng, lời này nghe qua sao? Rõ ràng. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Vô công bất thụ lộc, lời này ta cũng hiểu. Không trả giá từ đâu tới báo lại. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Nói hết, Tần Phượng Thanh truyền đạt một phần văn kiện. Phương Bình còn tưởng rằng cái tên này lại phát tài. Đưa tiền đây đổi, kết quả mở ra xem. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Bán mình 300 năm. Phương Bình lúc nói lời này, hàm răng đều đau. Tần Phượng Thanh cái tên này thật được. Cũng thật sự dám nghĩ. Người mẹ nó có thể sống đến 300 tuổi sao? Hắn lại muốn đem giấy bán thân từ 100 năm đổi thành 300 năm. Tần Phượng Thanh cười rạng rỡ nói. Chờ thực lực ta mạnh. Sống thêm 200 năm cũng không phải việc khó. Phương Bình, ta nếu là bất tử, ngươi liền kiếm bộn rồi. Ngươi giúp ta tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong, chờ ta vào thất phẩm, vậy ta liền lợi hại rồi. Chính ngươi ngẫm lại, đến cao phẩm, làm việc cho ngươi một năm đến bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi làm công miễn phí 300 năm. Phương Bình không nói gì nói. Không cần, 100 năm ta đều hiềm dài. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, cũng có chút bi thương. Lão tử không đồ vật có thể bán a. Phương Bình thấy hắn vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút nói. Lục phẩm cảnh, ta xác thực có thể giúp người tăng lên. Có thể trả giá vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng là võ giả. Ngươi nên rõ ràng, nhanh chóng đóng kín tam tiêu chi môn. Ý vị như thế nào? Ngươi không trả nổi cái này đánh đổi. Mà trên đời lục phẩm nhiều như vậy, mà võ đều có không ít. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Phương Bình phất tay đánh gãy Tần Phượng Thanh lời nói. Nghiêm mặt nói, thấy sang bắt quàng làm họ thì thôi. Nói thật, tiểu tử ngươi cho ma võ cống hiến không lớn. Ta liền là phải giúp. Cũng nên giúp những khác đạo sư. Bạch Nhược Khê đạo sư. Tống Doanh Cát đạo sư. Những người này cái nào không thể so ngươi cống hiến đại. Tần Phượng Thanh đặt tay lên ngực tự hỏi. Chính ngươi đây. Đương nhiên, trước ngươi vẫn là học sinh. Ta cũng không hy vọng ngươi làm cái gì. Nhưng hôm nay ngươi là ma võ đạo sư. Tự ngươi nói, ngươi tận quá đạo sư nghĩa vụ sao? Tần Phượng Thanh có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi cho ta định vị tiêu chuẩn. Ngươi không nói, lại không cho ta mang học sinh. Vậy ta làm sao biết ta nên làm gì? Ta cũng không làm khó ngươi. Lần này ma võ thật muốn cùng thiên môn thành khai chiến lời nói. Thi hành công huân chế. Thu hoạch về thu hoạch, cái này mặc kệ, công huân chế công huân, chính là đầu người. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, kẻ địch đầu người, võ giả đầu người, quân võ giả đầu người. Một cái tứ phẩm toán 100, ngũ phẩm 1000, lục phẩm chính là 10.000 công huân. Ngươi muốn cho ta cho ngươi tăng lên cảnh giới, đơn giản, đóng nghín một cánh cửa. Yêu cầu không cao, 5 vạn công huân để đổi. Mặt khác, ta sẽ không cho ngươi dự chi. Chính ngươi đi giết địch. Giết bao nhiêu, bắt được bao nhiêu công huân, ta giúp ngươi bao nhiêu, giết 15 cái lục phẩm, vậy ta giúp ngươi đóng kín tam tiêu chi môn, cũng là 15 cái lục phẩm, hoặc là 150 cái ngũ phẩm thôi, 15 cái lục phẩm. Tần Phượng Thanh hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng chỉ là mới vừa vào lục phẩm cảnh, cùng cấp chém giết, dù cho giết một cái đều không dễ như vậy, 15 cái, mang ý nghĩa 15 lần cuộc chiến sinh tử, hơi có sai lệch, mệnh liền ném đi, đến mức 150 cái ngũ phẩm, đến thời điểm đại chiến đồng thời, từ đâu tới nhiều như vậy từ ngũ phẩm cho hắn giết. Được, sau một khắc, Tần Phượng Thanh cắn răng nói, ngươi nói, 15 cái lục phẩm mà thôi, nhìn đi, lần này ta bảo đảm giết đủ số lượng này. Đúng rồi, tiêu diệt thất phẩm tính thế nào? Muốn chết sự, thiếu phát dồ, Phương Bình lắc đầu, lại nói, tinh huyết hợp nhất ta đều coi như ngươi 5 vạn công huân. Ngươi tiêu diệt 3 cái tinh huyết hợp nhất đều được rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi đừng hy vọng cái này, cũng là muốn chết mệnh, ngươi có lẽ có thể từ lục phẩm đỉnh phong trong tay đào mạng. Gặp phải tinh huyết hợp nhất, chắc chắn phải chết, ngươi vẫn là chủ yếu giết ngũ phẩm hoặc là lục phẩm sơ đoạn. Trung đoạn cũng khó khăn. Nói đến đây, Phương Bình cười nói, võ đạo tu luyện, còn phải nhìn chính mình. Ngươi Tần Phượng Thanh so với ta rõ ràng đạo lý này. Còn Vương Kim Dương bọn họ, lời nói khó nghe, bọn họ so với ngươi đáng giá đầu tư. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu, Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý. Cười ha hả nói, cũng không cần nói với ta nhiều như vậy. Trước không chắc chắn, ta cũng gấp. Hiện tại ngươi nếu cho tiêu chuẩn, vậy thì dễ làm rồi. Dù cho đại chiến không đánh được, ta cũng sẽ xuống địa quật giết đủ 15 cái. Cái này có thể toán sao? Toán, vậy thì tốt. Nói xong, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, vậy ta hiện tại đi địa quật, trước hết giết 5 cái. Phương Bình cau mày nói, tốt nhất không muốn, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu. Ngươi một khi hiện tại đi vào, rơi vào địa quật, đại chiến thời điểm cũng sẽ không chờ ngươi. Lần này đại chiến sai qua rồi, ngươi xác định không hối hận? Này vừa nói, Tần Phượng Thanh hơi thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, kia ta biết rồi, được rồi, ta đi trước rồi, cái tên này cũng không lưu lại. Phương Bình nếu cho hồi phục, quấn cũng vô vị, không phải 15 cái lục phẩm sao? Giết là được rồi. Tần Phượng Thanh vừa đi, Phương Bình cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Trường học đan dược, binh khí tuyến sinh sản, Phương Bình đều đi tuần tra một phen, đốc thúc tuyến sinh sản tăng giờ làm việc công tác. Đại lượng binh khí, đan dược, cuồn cuộn không ngừng bị đưa vào kho hàng. Các học sinh phổ thông còn đang chờ mong tông sư yến đến. Một ít trung phẩm cảnh học viên cùng đạo sư, nhưng là đã cảm nhận được không khí sốt sắng. Đại chiến sắp nổi lên, mà Ma Đô, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, võ giả càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng nhiều. Dù cho rất nhiều người chưa lấy được thư mời, cũng đồng ý lại đây tham gia chút náo nhiệt, dù cho không vào được, vậy cũng không tính là gì. Phía bên ngoài nhìn cái náo nhiệt cũng tốt. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có tông sư đến Ma Đô, chờ đến tới gần số 8 thời điểm, rất nhiều người qua loa đếm một hồi, phát hiện Ma Đô tông sư đều đã vượt qua 100 vị rồi. Mà Hoa Quốc, thất phẩm bảng danh sách 320 người, bát phẩm bảng danh sách 95 người, cửu phẩm bảng danh sách 36 người, tổng cộng là 451 người. Trên thực tế, trên bảng danh sách có chút danh sách, hẳn là có thể xóa tên. Thiên Nam một trận chiến, trừ bỏ Trấn Tinh Thành, Hoa Quốc còn chết trận 21 vị thất bát phẩm tông sư, cùng với một vị cửu phẩm. Bây giờ cũng là thất phẩm trên bảng danh sách xóa tên mấy người. Bát phẩm hầu như không làm sao động, trên bảng danh sách còn sống sót, 430 người ra mặt, đến mức các bộ một ít ẩn giấu cường giả, Trấn Tinh Thành một ít không lên bảng cường giả. Kỳ thực không ít, Võ An Quân ngàn người một đoàn một tông sư, gần như 40 vị tông sư, chân chính lên bảng cũng là chừng 10 người, cái khác đều không lên bảng. Bất kể như thế nào, võ giả bình thường nhận thức kỳ thực cũng là trên bảng danh sách tông sư. Hoa Quốc hơn 400 vị trên bảng có tên cường giả. Đến rồi 1/4, này còn chưa tới ngày cuối cùng. Không ít người nhìn thấy trên internet truyền lưu danh sách kia, mắt đều trực rồi, võ giả hỗn đến phương bình mức này, không thể không nói, ở rất nhiều người xem ra, đã đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Đối với kết quả như thế, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, rất nhiều người cũng không phải là vì hắn mà đến, mà là vì kế tiếp thần binh bán đấu giá. Những tông sư này, hơn một nửa trở lên đều không thần binh, bây giờ hiếm thấy có cơ hội như vậy, dù cho nhìn cũng là tốt đẹp. Võ đạo xã ở Trần Vân Hy dẫn dắt đi, còn đang chủ bị tông sư yến sự, mà Phương Bình hết bận chuẩn bị trước chiến tranh sự, lại là trộm mấy ngày lười. Mãi đến tận ngày mùng 7 tháng 8, Phương Bình mở ra một lần toàn trường học sinh đại hội, không để đạo sư tham gia. Ngày mùng 7 tháng 8, số 1 thao trường, mấy ngàn học sinh hội tụ, dưới đài bọn học sinh, dồn dập nhìn về phía trên đài Phương Bình. Phương Bình không có như thường ngày bình thường, đại nói đặc nói. Chờ người đủ, Phương Bình chỉ về một bên chất đầy áo giáp, giáp ra địa phương nói, tam phẩm cao đoạn cảnh trở lên học viên, mỗi người lĩnh một bộ chiến giáp, lĩnh cùng tự thân cùng đẳng cấp chiến giáp. Ngày mai tiệc rượu, mọi người mặc giáp đón khách. Những chiến giáp này, cũng là ta ma võ qua nhiều năm như vậy tích lũy, cũng là hết thảy tích lũy. Những năm này, chúng ta giết yêu thú không ít, bất quá có thể mang về không nhiều, vì cho mọi người chế tạo một bộ vừa vặn chiến giáp. Mà võ nhiều năm như vậy, yêu thú da lông dự trữ tiêu hao sạch sẽ. Chiến giáp tác dụng, đối võ giả trung đê phẩm mà nói, hiệu quả phòng ngự vẫn là rất tốt. Nói hết, Phương Bình phất tay nói, mỗi người đi lĩnh một bộ, mặc vào, nhìn hiệu quả làm sao. Có người mờ mịt, có người mê tít mắt, có người lại là có chút căng thẳng. Trường học miễn phí phân phát chiến giáp, đây chính là khó gặp cảnh tượng. Đâu chỉ khó gặp, hầu như không thể sự. Nhân loại giết yêu tộc, có thể mang về đồ vật cực nhỏ. Mà võ lập trường nhiều năm như vậy, trung phẩm cảnh giáp ra cũng là chế tạo đại khái 500 bộ dáng vẻ. Hạ tam phẩm cảnh cũng không ít, mấy ngàn bộ, mà lần này hao hết dự trữ, toàn bộ đều lấy ra. Điều này có ý vị gì? Có chút người kỳ thực mơ hồ có suy đoán. Phương Bình cũng không nói lời nào, nhìn mọi người yên lặng lĩnh chiến giáp, mặc vào chiến giáp, giáp trụ trên người, những người trẻ tuổi các học viên nhiều hơn mấy phần sắc bén chi khí. Tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả hầu như đều từng hạ xuống địa quật, cũng đều từng giết người. Giờ khắc này, mỗi cái đeo giáp, khí thế lập tức liền lên rồi. Cùng lúc đó, một chỗ lầu học mái nhà, mấy vị tông sư nhìn phía dưới bọn học sinh, rơi vào vắng lặng. Hồi lâu, hoàng cảnh khẽ thở dài, bọn học sinh còn trẻ, Đường Phong trầm giọng nói, hay là muốn trải qua một ít mưa gió. Bộ giáo dục cùng quân bộ đã có hồi báo, có thể chiến, tuy nói cụ thể sự, còn muốn chờ ngày mai Trương Đào đến, có thể một câu, có thể chiến, mang ý nghĩa đại chiến thật muốn mở ra rồi. Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, chúng ta võ giả trung cao phẩm, không thể so thiên môn thành ít, muốn càng nhiều, đề phẩm võ giả đến cùng tham dự hay không chiến đấu. Cái này tạm thời còn không xác định, chờ cụ thể kết quả đi ra, lại thương nghị đi. Ma Võ chưa bao giờ đánh qua đại quy mô tập đoàn tác chiến chiến tranh. Sau này, như vậy chiến tranh sẽ không thiếu, trừ phi đến cao phẩm, bằng không, trung đề phẩm cảnh vẫn là lấy tập đoàn tác chiến làm chủ. Lần này, đánh nửa Tàn Thiên Môn Thành, cũng coi như là một lần luyện binh. Trận chiến này đánh ra khí thế, đánh thắng chiến tranh, tiêu diệt ta Ma Võ lớn nhất thế địch. Kia Ma Võ tất cả mọi người tinh khí thần đều sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Bây giờ, có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Nếu vào võ đài, cũng không thể thật vẫn tu luyện tới cao phẩm mới xuất chiến thôi. Lời này, vẫn là Đường Phong nói. Cái này cũng là hắn nhất quán chủ trương. Tam phẩm cảnh trở xuống. Nói không có lực tự bảo vệ. Không tham dự chiến tranh. Hắn không ý kiến. Có thể hiện tại Ma Võ tam phẩm cao đoạn võ giả đều vượt qua ngàn người rồi. Này đều không tính đạo sư. Lúc trước Phương Bình tam phẩm cao đoạn cảnh xuống địa quật. Phương Bình không chịu một mình đi ra ngoài săn giết địa quật võ giả. Đường Phong đều ghét bỏ không được. Một năm qua, bởi vì Phương Bình mang về đại lượng tài nguyên duyên cớ. Rất nhiều võ giả đến tam tứ phẩm cảnh cũng không xuống quá địa quật một hai lần. Này ở dĩ vãng hầu như là không thể. Địa quật cuồng nhân Tần Phượng Thanh. Tam phẩm cảnh xuống địa quật ít nhất ở 30 lần trở lên. Một đời càng hơn một đời cường mới đúng. Nào có một đời so với một đời nhược đạo lý. Tam tứ phẩm, ở cao phẩm đều bị kiềm chế tình huống. Đường Phong cảm thấy không cần thiết do dự. Quân bộ nhất phẩm cảnh liền bắt đầu chém giết. Cũng không gặp quân bộ do dự. Võ đại học sinh tuy là thiên chi kiêu tử. Có thể võ đại cũng không nuôi nổi bọn họ. Không chờ được đến bọn họ đến lục phẩm lại xuất chiến. Đó là đỉnh cao nhất hậu nhân đãi ngộ. Mấy người khác đều không nói lời gì nữa. Thế giới này ai cũng không so với ai khác cao quý. Bọn họ tam phẩm cảnh xuống địa quật. Phương Bình bọn họ ở trong một ít người nhị phẩm cảnh ngay ở xuống địa quật. Kia tam tứ phẩm cảnh cũng không lý do không đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,